Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, buồn bực Leviathan. Leviathan hiện tại vô cùng phiền muộn, hắn vốn là Hồng Hoang sinh linh, bị Mệnh Huyền ném tới cái này cái thế giới, lúc đầu ở cái này cái thế giới qua cũng không tệ lắm, trở thành thế giới tam đại cự đầu một trong. Nhưng là ngày vui ngắn chẳng tày gang, ở thế giới va chạm sau đó, hắn cái này thế giới bị xâm lấn, cuối cùng cư nhiên đánh thua, bọn họ bị đánh chật vật chạy trốn, chỉ có thể cùng Jehovah bọn họ đám người kia làm bạn. Đối với Jehovah, kỳ thực Leviathan phải không quá để mắt, dù sao phía trước ở Hồng Hoang hắn mặc dù nhưng chính là một cái tiểu lâu la. Thế nhưng nhãn quang cũng là bồi dưỡng rất cao. Đối với Jehovah bọn họ đương nhiên coi thường. Bây giờ nghe Hồng Hoang người đánh tới, Leviathan cũng không có đối kháng dũng khí. Để Jehovah đám kia ngu dốt mưu hoa đoạt về thiên địa a. Hắn chính là biết Hồng Hoang nội tình, đó là bọn họ có thể chống lại. Vì vậy Leviathan chuẩn bị tìm cơ hội trở lại Hồng Hoang. Ngược lại hắn vốn chính là Hồng Hoang sinh linh, khi nhìn đến Long tộc cũng sau khi đến, hắn lập tức chạy tới, dù sao lúc trước hắn cũng là thủy tộc, quy Long tộc quản hạt, có thể Leviathan không nghĩ tới hắn mới tới gần Long tộc nơi dừng chân. Đã bị Long tộc công kích, hơn 10 con rồng đuổi theo Leviathan giết, Leviathan chỉ có thể cuống quýt bỏ chạy, lúc này, hắn mới nghĩ tới. Hắn đã hoàn toàn lây dính cái này cái thế giới khí tức. Cái này nhìn một cái chính là dị tộc nhân. Long tộc 12 đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần nữa trở lại Hồng Hoang vô vọng. Leviathan chỉ có thể lần nữa tìm kiếm Jehovah bọn họ. Bất quá Jehovah bọn họ tuy là lần nữa đón nhận hắn. Bất quá ánh mắt nhìn hắn cũng phi thường không phải hữu hảo. Hắn Leviathan ở Jehovah cùng Satan trong mắt bọn họ, chính là một cái đại phản đồ, người khác không thu lại mặt dày đã trở về. Nếu như không phải là bọn hắn cần Leviathan cái này chiến lực cường đại, tuyệt đối đem Leviathan đuổi ra ngoài. Bây giờ Leviathan là dạng ngoài không phải người, cho nên Leviathan cũng không có ý định cùng Jehovah bọn họ chơi. Âm thầm lại tiếp xúc bỏ chạy tới đây Thái Dương Thần Gia. Bất quá Thái Dương Thần Gia đã sớm cùng Jehovah tiếp xúc qua. Đồng thời đã đạt thành đồng minh. Vì vậy Leviathan bi kịch. Thẳng thắn cương nghị Jehovah tại chỗ biểu thị. Ta Jehovah chính là bị người khác làm chết. Coi như bị vạn người vây công. Cũng không cần ngươi cái này hai mặt ra hỏa. Vì vậy Leviathan bị chạy ra. Chỉ có thể một người chơi. Bất quá trời không tuyệt đường người. Hắn gặp được bị cửu phượng đuổi giết Loki ba người bọn hắn. Trực tiếp cùng Loki bọn họ hợp thành đồng minh. Cái gì? Các người đắc tội vu tộc. Leviathan tại chỗ liền nổ. Không nghĩ tới Loki ba người bọn hắn cư nhiên đắc tội vu tộc. Cái này vu tộc xác thực cường hãn. Bất quá có Leviathan trợ giúp của ngươi. Chúng ta cũng có thể báo thù, thậm chí làm ra một phen đại sự nghiệp, chiếm lĩnh phương này thế giới. Tà thần Loki vừa cười vừa nói, hồn nhiên không nhìn thấy Leviathan càng ngày càng khó coi sắc mặt. Cái này vu tộc chúng ta vẫn là đừng có trêu chọc. Hiện tại bảo mệnh mới là trọng yếu nhất, nếu như các ngươi còn có dã tâm lớn như vậy sự hợp tác của chúng ta liền dừng ở đây a. Leviathan, ngươi không sẽ là bị sợ mất mật đi. Nghe cự lang Fenrir chào phúng, Leviathan trong lòng giận dữ. Ngươi không biết can đảm. Các ngươi biết ngọn nguồn của bọn họ uẩn, biết thực lực sau lưng của bọn họ sao? Theo chúng ta mấy người này, cũng muốn cùng Hồng Hoang người cạnh tranh đoạt thiên địa. Ngươi đây là đang nằm mơ chứ? Nói như vậy Leviathan ngươi đối với những cái này dị vực người hết sức quen thuộc rồi hả? Loki ngạc nhiên hỏi, ngươi chỉ cần biết rằng, ở Hồng Hoang thế giới, chúng ta tu vi như thế, tối đa chỉ có thể co đầu rút cổ đứng lên tự bảo vệ mình. Không nói thập nhị tổ vu cùng yêu hoàng, chính là những cái này đỉnh cấp đại vu cùng yêu thánh, có thể đơn giản bóp chết chúng ta. Leviathan nói rằng, hiện tại Leviathan cũng không biết thập nhị tổ vu cùng yêu hoàng đã trở thành quá khứ thức. Dù sao hắn tới cái này cái thế giới thời điểm, vu yêu còn chưa khai chiến. Leviathan, lẽ nào ngươi cứ như vậy co đầu rút cổ cả đời? Coi như ngươi trốn, liền có thể bảo đảm chính mình có thể sống được sao? Bọn họ đây chính là so với chúng ta hung tàn nhiều rồi. Chết trong tay bọn hắn sinh linh vô số kể. Chúng ta thế giới đều bị bọn họ hủy diệt. Jörmungandr úng thanh úng khi nói rằng, Phạm, người chết chim hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm. Leviathan cắn răng một cái. Ngược lại hắn phản hồi hồng hoang bên kia là không thể nào. Ẩn núp cũng không phải là cái gì biện pháp. Không bằng theo Loki bọn họ làm a. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Hiện tại chúng ta tìm người kết minh. Nếu không, liền mấy người chúng ta tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Leviathan thản nhiên nói, nếu lên phải thuyền giặc, đây cũng là không xuống được. Tìm ai? Các người thế giới Jehovah như thế nào đây? Không phải cho ta nói Jehovah. Leviathan nổ, hắn chính là mới vừa bị đuổi đi. Ta gặp các người thế giới Odin cũng có thể. Chúng ta không bằng đi tìm hắn như thế nào. Hơn nữa nghe nói các người vẫn là huynh đệ. Thình thịch, Loki vẻ mặt âm trầm. Không muốn cùng ta nói cái tên kia. Mối thù của chúng ta hận bất cộng đái thiên. Đi tìm cự nhân tộc Vương Tô Lỗ Đặc, vừa lúc cùng bọn họ cũng có chút quen thuộc. Cuối cùng Loki đánh nhịp nói, bốn người bước trên tìm kiếm băng xương cự nhân đường xá. Giống, Hắc Long tiếng hô chấn động thiên động, nhìn chăm chú vào đầu dưới địa ngục tam đầu khuyển. Địa ngục tam đầu khuyển trên người đầy độc xà, ba cái cẩu đầu giữ tợn vạn phần, đối mặt Hắc Long long uy. Cư nhiên một điểm cũng không sợ sợ. Địa ngục tam đầu khuyển tại sao lại ở chỗ này? Nó không phải đang bảo vệ minh giới. Hestia nghi ngờ nói. Cực kỳ hiển nhiên. Minh giới sợ rằng thất thủ. Nhìn địa ngục tam đầu khuyển thương thế sẽ biết. Nó chắc là trốn chết đến cái này cái thế giới. Athena kể ra nói. Huy, ta xem chúng ta cũng không cần trêu chọc cái này cự long. Cự long nhưng là đều không dễ chọc a. Ghen hướng về phía nhe răng trợn mắt địa ngục tam đầu khuyển khuyên nhủ. Hấp huyết quỷ cùng địa ngục tam đầu khuyển. Cư nhiên 493 làm cùng một chỗ. Còn dám đối với ta nhe răng trợn mắt. Mệnh huyền đứng ở Hắc Long đỉnh đầu. Giống như thần cao cao tại thượng linh. Ở bao quát thấp kém con kiến. Gào. Địa ngục tam đầu khuyển gào kêu một tiếng, ba cái đầu phun ra lửa, giống, Hắc Long mặc dù nhưng đã chết, hiện tại chỉ là một con rối, bất quá hắn lúc còn sống cao ngạo vẫn là lưu lại ở trong xương. Đối mặt địa ngục tam đầu khuyển hỏa diễm, hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, sau đó phun ra một ngụm long tức, hắn trong xương kiêu ngạo. Có thể không cho phép loại này loài bò sát khiêu khích. Đối mặt Hắc Long long tức, Ghen cuống quýt né tránh. Loại này công kích hắn cũng không dám đón đỡ. Bất quá địa ngục tam đầu huyền không có tránh né, nhưng lại đón công kích xông tới. Không thể không nói đầu của nó cực kỳ thiết. Một tiếng nổ nhớ tới. Địa ngục tam đầu huyền chút nào không ngoài suy đoán ném bay ra ngoài. Phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu, thê thảm tột cùng, người này đầu óc có bệnh a. Mệnh huyền nhìn địa ngục tam đầu khuyển, vô duyên vô cớ khiêu khích Hắc Long, đây là đang tìm đường chết a. Nó cùng cự long nhất tộc có điểm thù hận, cho nên đây là cũng coi như bình thường, ngay cả có chút không biết tự lượng sức mình. Athena giải thích, Ghen nhìn đứng lên lần nữa địa ngục tam đầu khuyển. Biểu thị không cùng ngươi cùng nhau chơi, cho rằng tìm một cái tay chân, không nghĩ tới lại là một tai họa. Ghen tách ra công kích sau đó,